Chương 1137, Thần Bí Thánh Tổ Thiên. Khi Hỗn Nguyên Thiên cùng Vạn Thú Thiên đạt thành hợp tác hiệp nghị ngày thứ hai, Hỗn Nguyên Thiên đại bộ đội chính là bắt đầu chính thức xuất phát, sau đó cấp tốc đối với dãy núi chỗ sâu tiến lên, như vậy vừa lúc là tại ngày thứ ba thời điểm, đã tới mục đích chỗ. Trên một mảnh bãi đất rộng rãi, Hỗn Nguyên Thiên đại bộ đội lại lần nữa đóng quân, chỉ bất quá lần này cũng không lại xây dựng doanh trướng, mà đều là lẳng lặng ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí giữa thiên địa. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống tất nhiên sẽ nên đón một trận đại chiến cực kỳ kịch liệt. Trận đại chiến này sự nguy hiểm sẽ viễn siêu trước đây bất kỳ lần nào. Tại thời điểm dĩ vãng kia, thánh tộc đối với bọn hắn mà nói là thần bí cùng nguy hiểm đại danh từ, bởi vì đủ loại cổ tịch chô ghi chép cái kia thánh tộc cường đại, cái này không thể nghi ngờ cũng là cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn, nhưng bọn hắn QNZ minh bạch, bọn hắn đại biểu cho riêng phần mi nhờ thiên vực tới chỗ này, bọn hắn mỗi một trận tranh đấu cũng là vì riêng phần mi nhờ thiên vực tương lai. Bọn hắn mỗi nhiều tranh đoạt đến một phần tổ khí, có lẽ tại tương lai kia, riêng phần mi nhờ trong thiên vực sẽ xuất hiện một cái thiên kiêu, còn nếu là trong những thiên kiêu này, có người cuối cùng có thể trưởng thành đến pháp vực cảnh, vậy toàn bộ thiên vực lực lượng đều sẽ tăng trưởng một phần, nếu là thánh giả cảnh, đó càng là một lần to lớn tăng phúc. Cho nên cổ nguyên thiên chi tranh này, không chỉ có là vì bọn hắn tự thân cơ duyên mà tranh, cũng là vì bọn hắn sinh tồn thiên vực tại bãi đất kia phía trước nhất. Quan Thanh Long, Chu Nguyên các vực đội trưởng tề tụ ở đây, mà lúc này ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn qua nơi xa, ở nơi đó trong dãy núi, mê vụ bao phủ, có thế nghĩ nghĩ lại là có thể nhìn thấy một tòa to lớn vách đá lẳng lặng đưa nở dê sư nở dê ở trong đó, phảng phất hàng cổ vĩnh tồn. Vách đá kia như ẩn như hiện, nhưng trong đó phát tán đi ra tổ khí ba động, lại là nồng nặc để Chu Nguyên những người lần thứ nhất nhìn thấy này hô hấp đều biến thành ồ ồ cùng tòa vách đá tổ khí này so ra. Liền xem như trước đó tổ khí chi mạch cao cấp, đều là xa xa không kịp. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, loại huyền tích này, nhất định phải có cực đoan nồng hậu dày đặc tổ khí hội tụ, sau đó trải qua rất nhiều tuế nguyệt lắng động, mới có thể sinh ra mà ra, loại điều kiện này chi gian nan, QNZ so cao cấp chi mạch cao hơn. Quả nhiên là trung thiên địa tạo hóa mà sinh. Chu Nguyên cảm thán nói, ánh mắt nóng rực. Bất quá cho dù tốt tạo hóa, cũng phải tranh thắng mới có tư cách hưởng dụng, nếu là thất bại cũng chỉ có thể xám xịt chật vật đào tẩu. Quan Thanh Long cười cười, no y Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, mắt lộ trầm ngâm mà nói, không nghĩ tới chỉ là một cái thánh vương thiên liền có thể cùng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên đối kháng, vậy thánh tổ thiên đâu? Từ song phương triển lộ thực lực đến xem, cái này tại thánh tộc xếp hạng thứ 2 thánh vương thiên, bất luận là đỉnh tiêm sức chiến đấu hay là chỉnh thể thực lực, đều hoàn toàn không kém bọn hắn Hỗn Nguyên Thiên, mà thánh vương thiên đều là như vậy, vậy thần bí cường hãn nhất thánh tổ thiên lại là cỡ nào khó giải quyết. Lời vừa nói ra, Chu Nguyên liền phát hiện ngay cả xưa nay trầm ổn Quan Thanh Long, sắc mặt đều là dần dần trở nên đến trầm ngưng. Thánh tổ thiên thực lực, so tưởng tượng của ngươi còn muốn càng mạnh. Quan Thanh Long thở dài một hơi, nói, ngươi cũng đã biết dĩ vãng trong lịch sử, cổ nguyên thiên chi tranh này, cuối cùng là loại kết quả nào sao? Cổ nguyên thiên chi tranh, ước chừng ngàn năm một lần, đến nay xuống tới, có ghi lại tối thiểu QNZ có gần trăm lần, mà ở trong đó, do chư tộc ngũ thiên nhân mã đoạt được đầu kia hùng hậu nhất chủ mạch số lần, tựa hồ chỉ có 5 lần. Nói cách khác, còn lại hơn 90 lần, toàn bộ đều là do thánh tổ thiên kia đoạt được. Tỷ số thắng này, có thể nói là kỳ thấp. Chu Nguyên, Tần Liên, Sở Thanh các loại chung quanh đông đảo đội trưởng, sắc mặt đều là vào lúc này trở nên có chút khó coi. Nói cách khác, tại trong gần trăm lần tranh đấu kia, chư tộc ngũ thiên chiếm được thượng phong số lần, vờ ơ y ma chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay 5 lần trong 5 lần kia. Chỉ là bởi vì trong chư tộc ngũ thiên có siêu cấp thiên kiêu trổ hết tài năng, mà năm vị siêu cấp thiên kiêu này, trong đó có hai người, cuối cùng đăng đỉnh thánh giả chi cảnh Quan Thanh Long. Nhìn xem Chu Nguyên, nói, Thương Nguyên Đại Tôn, chính là thứ nhất. Chu Nguyên nghe vậy, trên khuôn mặt có một vòng vẻ kinh ngạc nổi lên, đây cũng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không nghĩ tới hắn vị sư tôn kia lúc còn trẻ cũng là như thế huy hoàng, khó trách có thể bước vào thánh giả cảnh, đứng hàng chư tộc chi đỉnh. Bởi vậy cũng có thể đánh giá đi ra, muốn cùng thánh tổ thiên kia tranh đấu, đến tột cùng là cỡ nào yêu nghiệt. Quan Thanh Long bất đắc dĩ cười một tiếng, cho dù là xưa nay trầm ổn tự tin hắn, đang đối mặt cái kia thần bí cường đại thánh tổ thiên lúc, đều là lộ ra đặc biệt bi quan. Những người khác cũng là một mảnh trầm mặc. Đông Diệp, Tô Âu Vi, Võ Giao bọn người đều là thần sắc nghiêm trọng. Vậy ta có thể hay không chính là loại cấp bậc này yêu nghiệt thiên kiêu tại trong bầu không khí ngột ngạt kia? Chu Nguyên đột nhiên chăm chú hỏi. Phốc phốc. Tô Ấu Vi che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thanh mỹ dung nhan dẫn tới bốn phía tia sáng đều ảm đạm phai mờ. Sau đó nàng cu nở dê nghiêm túc hồi đáp, điện hạ kỳ tài ngút trời, nhất định là có thể. Đông Diệp vội vàng một tay lấy nàng kéo ra phía sau, có chút tức giận mắng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, ngươi ngu đần này là sẽ truyền nhiễm sao? Ngày bình thường cực kỳ thông minh lanh lợi Tô Âu Vi, làm sao đến Chu Nguyên trước mặt, cũng liền cùng kẻ ngốc một dạng, loại lời này vậy mà đều có thể nói được. Chu Nguyên tức giận nhìn nàng một cái, nói, người ta tuệ nhãn, há lại ngươi như vậy phàm phu tục tử có thể so sánh. Hôn Nguyên Thiên mặt khác đội trưởng cũng là cười thầm, tuy nói cũng chỉ là đem Chu Nguyên lời nói xem như trò cười, nhưng lúc trước loại bầu không khí ngột ngạt kia ngược lại là biến mất không ít. Ngược lại là phía sau kia Võ Giao nhìn Chu Nguyên thân ảnh một chút, người khác cũng không biết được gia hỏa này khủng bố, nhưng nàng lại là cực kỳ rõ ràng, bởi vì sợ rằng cũng không nghĩ đến, trước mắt người có thể lấy thiên dương cảnh trung kỳ thực lực liền đem thánh linh thiên cắt ma trọng thương này, tại năm đó kia, thế nhưng là đối mặt với khí vận bị đoạn, tám mạch chưa mở, khó mà tu luyện tuyệt vọng chi cảnh. Có thế mặc dù là như thế tuyệt cảnh, gia hỏa này vẫn như cũ là từng bước một bò lên, đem những ân ân đoán đoán đã từng kia, phá tan thành từng mảnh. Thậm chí cho dù là nàng, trước đây nếu là không có vo thần đại tôn che chở nói, không thể nói trước QNZ đã chết tại Chu Nguyên chi thủ, bị hắn đem thánh long khí vận lại lần nữa chân chính tụ vào một thân. Tuy nói đối với Chu Nguyên, Võ Giao vẫn như cũ là đem nó coi là túc địch, nhưng nàng lại là không thể không thừa nhận, trước mắt thanh niên nhìn như bình hòa này, bất luận phẩm tính hay là thiên phú, đều siêu việt nàng gặp bất kỳ đồng bối nào, cho dù là quan thanh long, QNZ vẹn vẹn chỉ là bởi vì bối phận dẫn trước, mới có thể tại bây giờ tạm thời mạnh hơn Chu Nguyên một đầu. Cho nên, người khác có lẽ không tin Chu Nguyên lúc trước nói đùa, có thế nàng lại là có Chu tờ tin. Vậy mà khi bọn hắn bên này đang nói chuyện thời điểm, cách đó không xa kia một chỗ trên bãi đất, đột có rất nhiều nguyên khí ba động bộc phát, trong lúc mơ hồ nương theo lấy trầm thấp tiếng gào rít. Vạn thú thiên đại bộ đội đã tới. Quan Thanh Long nhìn về phía phương hướng kia, sau đó liền nhìn thấy lấy Khương Kim Lân, Ngải Thanh cầm đầu vạn thú thiên đội ngũ, đều xuất hiện tại trong tầm mắt. Vạn thú thiên đại bộ đội lộ ra đặc biệt rung động, trong đó có rất nhiều nguyên thú hiện ra bản thể, có thể nói là vạn thú buông đằng, bầu trời đại địa đều là đang chấn động. Bây giờ hai đại thiên vực toàn bộ nhân mã, lại thêm hơn phân nửa thương huyền thiên nhân mã hội tụ ở đây, một màn này, ngược lại là lộ ra đặc biệt trắng lệ. Bầu không khí mưa gió nổi lên kia, cũng là thời gian dần trôi qua ngưng tụ mà ra. Ha ha, người cũng không phải ít cũng không biết sau trận chiến này, các ngươi ba cái thiên vực, đến tột cùng còn có thể còn lại bao nhiêu người, mà cũng chính là khi nhân mã vạn thú thiên lúc xuất hiện, trong thiên địa này đột có một đạo đạm mạc tiếng cười vang lên. Âm ầm thanh âm này vừa mới rơi xuống, giữa thiên địa chính là có kinh người gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi ra, chỉ thấy sương mù nồng hậu dày đặc kia đều là vào lúc này bị sinh sinh xoắn nát, lại sau đó, Chu Nguyên, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân rất nhiều ánh mắt chính là có chút co rụt lại nhìn qua nơi xa. Chỉ thấy ở nơi đó trên đỉnh núi, vô số đạo thân ảnh đen nghịt mà đứng, tựa như một đoàn mây đen màu đen, mang đến vô biên sát khí. Mà tại trước đại quân tựa như quân đội kia, có một thanh niên mặc hắc bào đứng chắp tay, trên mặt hờ hững ý cười nhìn chăm chú lên bên này. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, chính là có một cỗ lực gáp bách to lớn tràn ngập ra. Chu Nguyên nhìn qua thanh niên áo bào đen kia, hai mắt nhắm lại đứng lên. Người này, hẳn là cái kia Thánh Vương Thiên Tổng chỉ huy Di Sơn.